Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 194 đến 1 tự đào mộ 1. Góc truyện audio.com. Ba người lại nhao nhao lại nào có vui mừng có cười. Kỳ thật, tính cách địch nặc so sánh rõ ràng, rất ít giấu tâm tình của mình. Trong mắt Mộ Tiêu Tiêu, anh là một người phụ nữ táo bạo mà cảm tính, mà Giang Tiểu Băng thì là một người trong nóng ngoài lạnh. Cô và không nhìn quen người, cực độ băng lãnh, nhưng là ngàn vạn không muốn quen. Vừa cùng người quen, cũng cảm giác từ nữ thần biến thành hai hàng. Đánh bài cũng là muốn trừng phạt, người nào thua muốn dựng ngược đánh, thẳng đến thắng mới có thể ngồi trở lại tư thế bình thường. Lúc đầu nói là đánh cái suốt đêm, kết quả ba người nằm lì ở trên giường hô hô ngủ say rồi. Tư thế kia không nói, muốn lười nhác có bao nhiêu lười nhác, bài poker đầy đất đầy giường, mà Lam Đình Ngạn cũng nằm ngủ trên ghế salon rồi. Chỉ có Hiên Viên Liệt, còn lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa nhìn giấy báo, cũng không có qua quản người trên giường cùng Lam Đình Ngạn. Chờ xem hết, anh mới buông giấy báo xuống đi đến bên giường, mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Tiêu trên giường. Quần áo cô bởi vì tư thế ngủ trượt đi lên một nửa. Lộ ra da thịt trắng nõn cùng cái rốn, tay nắm chặt eo của cô, một tay khiêng cô đứng lên, đau, cô trong lúc ngủ mơ nhíu chặt lông mày, vết thương vị trí phần eo truyền đến đau. Hiên Viên Liệt nghiêng mắt quan sát cô, tay xoay chuyển, khiêng cô trên bờ vai để xuống, ôm ngang ở trước ngực, đổi vị trí, cô giống như cảm giác thoải mái dễ chịu không ít, khuôn mặt sát bên anh, cọ sát mấy lần, mới an tâm ngủ tiếp, mắt đen hiện lên vài tia tình dục, tiểu yêu tinh, biết cô vừa mới làm cái gì không? Ôm cô trở về phòng, đặt cô ở trên giường lớn, Hiên Viên Liệt ngồi cạnh giường, nhìn cô, tay dừng lại trên đùi của cô. Ngón tay chậm rãi hướng lên hoạt động, cô không thoải mái sờ lên phần eo bị thương. Sau đó trở mình, mắt đen nhìn về phía cô. Hiên Viên Liệt thu tay về, ấn ở cái trán, nằm trên giường, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng sáng sớm, từ khe hẹp màn cửa chiếu bắn vào. Sáng sớm, Tiêu Tiêu mở to mắt, chuyển mắt nhìn thấy Hiên Viên Liệt nằm bên cạnh, từ trên giường ngồi đứng lên. Nhấc chăn mền nhìn chính mình, quần áo vẫn là ngày hôm qua, mà lại mặc chỉnh tề, xem ra không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghĩ đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba, đột nhiên một tay chùm lên trên ót cô, trực tiếp đè thân thể cô xuống, tay cũng không dùng lực, trực tiếp ấn đầu của cô vào trên lồng ngực. Sáng sớm, yên tĩnh chút, anh ôm lấy đầu của cô, Tiêu Tiêu trợn tròn trong mắt. Khuôn mặt dán thật chặt lồng ngực kia, nuốt mấy ngụm nước bọt, an tĩnh như vậy gần như có thể nghe được tiếng tim anh đập. Một giây, hai giây, ba giây, xoát, mặt của cô trong nháy mắt đỏ như mông khỉ. Hai tay khẽ trống, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Quả thực là không có đẩy anh ra. Hiên Viên Liệt, ngẩng đầu lên, theo dõi anh ngủ, anh nhưng như cũng ngủ 10 phần yên ổn. Cánh tay thêm lực ôm lấy cô. Cách chương.